Đế quốc bại gia tử. Chương 452, Thiên Phu Sở Chỉ, Vạn Nhân Gián Ngôn. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, trời mới vừa hơi sáng. Yên lặng cả đêm kinh đô. Bắt đầu lần nữa tỏa sáng. Sạp nhỏ buôn dậy sớm chiếm vị. Bán điểm tâm sáng tiếng giao hàng đã vang lên. Xem công sĩ thân, sách lồng chim, bắt đầu lắc lư. Nhưng cũng ở đây này để gặp các nơi phủ đệ, từng cái quan viên người mặc bản chính. Từ nhà đi ra, bước chân vội vã, bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Dù là người khác muốn hỏi, vậy không đáp lời. Ngày hôm nay đây là thế nào? Đám này quan lão gia, sao dậy sớm như vậy? Thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, bọn họ đây là người rồi. Ngươi còn không biết sao? Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn. À, đại sự gì? Mới nhậm chức cái đó chủ khách Ti Lang Trung. Cầm Việt quốc tới tứ hoàng tử đánh. Đánh tốt, đám người kia chính là đáng đánh. Đám kia Việt quốc người nhất định chính là thổ phỉ. Ngày hôm trước còn cưỡng đoạt mận nhà đại thẩm nha đầu. Nghe nói vậy tứ hoàng tử là tới cưới gả. Coi trọng Ngọc Liên công chúa. 3 năm đã gả cho 2 vị công chúa. Tái giá cũng bị mất. Người biết cái gì? Cái này không làm được sẽ lần nữa đưa tới chiến tranh à? Dân trong thành bàn luận sôi nổi. Mà những quan viên kia toàn bộ hội tụ. Cuối cùng đi tới hoàng cung trước. Ở mặt trời mới vừa dâng lên lúc đó. Trước hoàng cung trên quảng trường đã đứng đầy quan viên. Chúng ta yêu cầu gặp bệ hạ. Thỉnh cầu bệ hạ. Mới rút lui lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung. Vương Khang, người này cuồng ngông, đánh sứ thần, chỉ dẫn chiến loạn, nước đem không nước, Việt quốc tứ hoàng tử sách lên. Chỉ cần đem vậy Vương Khang giao cho bọn họ xử trí. Mới có thể lắng xuống lửa giận. Giám sát ngự sử, Hồng Ngôn, vạch tội Vương Khang. Giám sát ngự sử, Trương Hy, vạch tội Vương Khang. Lãnh thị ngự sử, Đoạn Tử Giới, vạch tội Vương Khang. Lãnh thị ngự sử, Võ Trực, vạch tội Vương Khang. Thần lại bộ Ti Phong Ti, Ngụy Kiều, vạch tội chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang. Lão thần tiền triều trưởng viện học sĩ, tấu mời bệ hạ, đem vậy Vương Khang xử phạt mới rút lui. Bại gia tử làm quan, có làm trái luật ví dụ à, nếu không xử phạt. Hồi sinh chiến loạn, đem như thế nào cho phải? Quảng cáo, phải xử trí người này. Lấy nghiêm túc cương kỳ, vạch tội chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang. Tán thành, từng đạo tiếng vang, từng tiếng gián ngôn, ngự sử đài tất cả cấp ngự sử. Cả triều văn võ, các bộ quan viên, lão hủ hủ nho, bởi vì người lý niệm, bởi vì tự mình mâu thuẫn. Ở các phe bí mật bàn tay đẩy dưới. Đều là tề tụ ở chỗ này. Tấu chương như tờ giấy phiến vậy truyền lên. Trong cung thái giám làm quan. Đã sắp bận bịu điên rồi. Ngựa phi tướng đệ. Lần này cảnh tướng. Vẫn là ở triệu hoàng kế vị sau đó. Lần đầu xuất hiện. Thậm chí là tiền triều đều khó được gặp. Hải công công đứng trước mặt người khác. Cao giọng vang nói. Các vị xin trở về đi. Bệ hạ long thể nhiễm bệnh. Đã truyền chỉ. Hôm nay không được lâm triều. Nếu không mới rút lui Vương Khang. Chúng ta liền ở chỗ này. Quỳ gối không dậy. Đúng. Quỳ gối không dậy. Lấy nghiêm túc triều cương. Từng đạo thanh âm tiếp vang liên tục dậy. Đến được cho chưa? Trước hoàng cung quảng trường. Đã tụ thành một phiến. Chung quanh nơi vây xem dân chúng, cũng được một vòng, cái này, một nơi xó xỉnh, Hạ Nhan Thuần nhìn vậy trên quảng trường một màn, kinh hãi thất thanh, làm sao tứ hoàng tử, thật bất ngờ sao, Lam Ngọc Lâm ở một bên cười nói, sẽ như thế khoa trương, dĩ nhiên sẽ như vậy, Lam Ngọc Lâm trong mắt lóe lên ánh sáng, ngài phải nhớ kỹ. Người là có rất nhiều đặc tính, thích an nhàn sinh hoạt, như xuất hiện không biết không xác thực định, liền sẽ sợ hãi, lão triệu hoàng kế vị lúc đó, Thật là lớn tham công. Triệu quốc dân hưởng thụ an nhàn, trở thành một nước nếp sống. Bọn họ sợ, liền sẽ ngăn cản. Dừng một chút, hắn lại nói. Thật ra thì ta còn có chút bội phục cái đó Vương Khang. Chí ít còn có mấy phần huyết tính. Bất quá vậy thì như thế nào đâu. Hắn một người định trước, không cách nào thay đổi gì. Đây chính là nước yếu bi ai. Nước yếu không ngoại giao. Vậy vào thời khắc này, quảng trường một góc, một chiếc thông thường xe ngựa dừng lại. Yếu ớt tiếng từ trong vang lên. Bệ hạ, bắt đầu sử dụng Vương Khang. Bước này, ngài đi nhầm à, đây chính là ta bề tôi. Đây chính là Triệu quốc thần dân. Trong Thùy Cùng Điện, Triệu Hoàng tùy ý lật lên. Trước mặt nơi chất đống tấu chương. Trong đó đều là giống nhau lời nói. Vạch tội Vương Khang. Giận không thể yết. Chỉ bất quá đánh một cái Việt quốc hoàng tử. Liền cho ta tới một cái vạn người chờ lệnh. Bọn họ cứ như vậy sợ Việt quốc sao? Còn chưa chiến, thì đã sợ. Bọn họ là muốn làm gì? Bức vua thoái vị sao? Bệ hạ, chỉ sợ không chỉ như vậy. Ở một bên Vũ Văn Nại mở miệng nói. Trong này còn có Hoài Âm hầu bóng dáng. Ta cũng biết, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Muốn mượn này ép ta. Ép ta buông tha Vương Khang. Cái này thì đồng nghĩa với ta buông tha Phú Dương bá tước phủ. Khương Thừa Ly lạnh lùng nói. Bọn họ là muốn ép ta. Ép ta dừng lại giáo chiến thủ sách đầy phải. Ép ta dừng lại tân chính. Trong này tất cả mấu chốt. Đều là Vương Khang. Vũ Văn Nại như có dầu gì nói. Như vậy bách quan bức bách. Vạn nhân gián ngôn. Ảnh hưởng quá lớn. Ngài cũng không thể một mực như vậy ở lâu không ra. Cho nên, cái này thì xem Vương Khang. Bất quá ta tin tưởng hắn. Sẽ không để cho ta thất vọng. Theo thời gian rời đổi. Ở quý tộc uy tín lâu năm kích động hạ. Và làm việc bên trong. Ở kinh thành bên trong. Từng đạo lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Vương Khang người lý lịch. Bị lộn một cái lại lật. Xuất từ Dương Châu Phú Dương bá tước phủ. Tiếng xấu rõ ràng lớn bại gia tử. Một kiện kiện mặt trái chuyện kiện. Miệng truyền miệng tụng. Dần dần diễn biến. Nguyên bản liền đối với Vương Khang không rõ dân trong thành người dân. Cũng biết. Vương Khang. Chính là một cái lớn bại gia tử. Quảng cáo. Mà Triệu Hoàng nhưng cất nhắc người như vậy. Là chủ khách Ti Lang Trung. Trở thành quan ngũ phẩm nhân viên. Người đều là hay đố kỵ. Liền bởi vì ngươi là nhà giàu sang. Là có thể như vậy. Dựa vào cái gì. Liền đới đến đây. Không ngừng lên men. Nửa ngày tới giữa. Không hề thiếu dân chúng đều là đi tới hoàng cung trước thỉnh nguyện. Vạch tội Vương Khang. Thiên phu sở chỉ. Vạn nhân gián ngôn. Ta thế hệ người có học. 10 năm hàn xong khổ độc sách, biết kinh bàn về, thiện thơ văn, nhưng buồn bực bất đắc chí, nghèo khó nửa đời. Mà vậy Vương Khang chỉ vì xuất thân phú quý, không kinh bất kỳ, trực tiếp làm quan. Hôm nay, chúng ta ngay tại cầu xin này gặp bệ hạ. Nếu không được quả, nguyện lấy chết tỏ lòng. Rất nhiều người có học, cũng ở đây người có lòng kích động hạ. Tham dự trong đó, đây là một chàng có 102 long trọng phê phán sẽ. Ở Vương Khang đến thủ đô ngày thứ 2, cũng đã thành hình, mà vào thời khắc này, thành tựu sự kiện nhân vật chính. Vương Khang nhưng phảng phất người không có sao vậy. Ngồi xe ngựa, đi đầy đất, bọn họ phải đi bái kiến Lý Thanh Mạn nghĩa mẫu. Huyền phu nhân, đều do ngươi, dày vò một đêm. Sáng nay giày cũng không lên nổi. Lý Thanh Mạn kiều điền nói. Cùng ngươi nói à, cái tư thế kia. Lại không cho phép. Lâm Ngữ Yên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng thành phiến. Cái này, lại để cho nàng bày ra như vậy. Vẫn là ngay trước Lý Thanh Mạn mặt. Làm cho nàng vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Vừa nói nàng hung hãn bấm Vương Khang một cái. Ai u, không được. Lần sau để cho Thanh Mạn tới. Người chớ hỏng mơ tưởng. Lý Thanh Mạn hoảng hốt vội nói. Ở xứ xấu xa, để cho ngươi thành thái giám. Lời nói này hù được Vương Khang nhất thời căng thẳng. Lý Thanh Mạn bản thân võ công cao cường. Ở trên giường cũng vậy. Rất lâu đều không thể như hắn mong muốn. Mấy người trò chuyện với nhau. Rất nhanh liền tới đến một tòa phủ đệ trước. Chính là Uyển phu nhân chỗ. Nghĩa Dũng hậu phủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.